Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tiềm tàng người đọc. Tác giả, Lão Tư Kích cái gì gọi là đang ở phúc trung không biết phúc. Liền cùng hiện tại Lý Thông giống nhau, cầm cái này hắc hỏa thạch liền bắt đầu hấp thu, xem đến lão cật hóa đều lắc lắc đầu. Này trong truyền thuyết vai chính chuyên trúc a. Lý Thông thực hưng phấn, cầm này hắc cục đá yêu thích không buông tay. Nhìn Lý Thông hấp thu này hắc hỏa thạch, màu đen trên tảng đá chảy ra một tia màu đen ngọn lửa hướng tới Lý Thông trên người bao vây. Đi lên, chờ đến màu đen ngọn lửa bao vây toàn thân thời điểm, kia màu đen ngọn lửa vẫn chưa bỏng rát thân thể hắn, mà là thong thả từ hắn làn ra tiến tới nhập tới rồi thân thể hắn. Bất quá hấp thu lúc sau, này màu đen cục đá nháy mắt hóa thành một đống màu đen bột phấn, trực tiếp thổi bay. Thế nào? Lão cật hóa rất là tò mò nhíu mày. Hắc hỏa thạch tuy rằng là một cái hiếm lạ đồ vật, nhưng là loại đồ vật này đều không phải là không có người tìm được quá. Tuy rằng hắc hỏa thực hảo, nhưng là lại rất ít có người dùng, bởi vì hắc hỏa hội. Nga nga nga, thì ra là thế. Nhất chiêu liệt hỏa trưởng chụp ở một bên trên cây đầu. Lý Thông xem như biết vì cái gì. Hắc hỏa khó trách xem như dị phát hỏa. Ha ha ha ha, thứ này là thứ tốt a. Này hắc hỏa khó trách là vai chính chuẩn bị trang bức chi vật. Nguyên bản công kích chỉ là một lần hỏa thuộc tính công kích. Sau đó thật giống như là chân chính ngọn lửa giống nhau sẽ ảnh hưởng chung quanh. Mà cái này hắc hỏa liền sẽ không như thế. Hắc hỏa chỉ cần bậc lửa mục tiêu, trừ phi là ngọn lửa đốt tới chung quanh, nếu không là sẽ không bậc lửa chung quanh mục tiêu. Nhìn qua như là suy yếu rất nhiều, nhưng là trên thực tế đều không phải là như thế. Loại này ngọn lửa sẽ tập trung sở hữu nhiệt lượng trước mắt tiêu trên người, thiêu hủy mục tiêu tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, so với phía trước phàm hỏa thiêu hủy tốc độ không biết tăng lên nhiều ít. Quan trọng nhất chính là cái này màu đen ngọn lửa nếu không có linh khí liền sẽ không dập tắt. Mặc dù là đã không có thiêu đốt vật cũng có thể liên tục một đoạn thời gian, tương đương với ở thiêu linh khí, trừ phi là linh khí đều bị thiêu hủy, nếu không căn bản là sẽ không tắt. Thứ tốt, Lý Thông thực hưng phấn, không hề có phát hiện chính mình hồi lâu không có động tu vi trực tiếp đột phá luyện khí kỳ thứ 5. Trọng khảm, hắc hắc hắc. Cái này hỏa cấp lực. Lý Thông hắc hắc cười, trở về thời điểm cười một đường. Trong truyền thuyết vai chính chuyên trúc bàn tay vàng a. Trên đường trở về, Lý Thông còn ở nhạc a. Ngược lại là một bên lão cật hóa vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Lý Thông vì chuyện này thực vui vẻ. Này cũng không phải hắn muốn a. Hắn này một thời gian thử thật lâu, lần này xem như thật xác định xuống dưới. Cái này hỗn tiểu tử cư nhiên thật là nhân quả quấn thân. Nhưng là tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt không bình thường. Cái này hắc hỏa thạch liền có thể nhìn ra được tới. Này đó hắc hỏa thạch với hắn mà nói cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhưng là ở Lý Thông trong tay thứ này tuyệt đối là thứ tốt. Trực tiếp tăng lên thực lực của hắn không nói, còn có thể đủ tăng lên hắn ngọn lửa uy lực. Quả thực chính là đồ tốt nhất. Lý Thông tiểu tử này vận khí không riêng gì như thế. Chờ đến bọn họ trở lại tiểu điếm bên trong, bên ngoài những người đó cư nhiên vẫn là không có động. Thực hiển nhiên những người này là bị trấn trụ. Lão cật hóa thở dài. Tiểu tử này tuy rằng là nhân quả quấn thân, nhưng là tiểu tử này lại là bởi vậy được lợi. Không riêng gì thu được các loại thứ tốt, hiện tại tùy tiện ra tới một chuyến đều có thể có thứ tốt. Này không bình thường. Hiện tại quanh mình những cái đó người tu chân cũng không có lại đây. Những cái đó người tu chân lựa chọn chính là quan vọng. Trở lại tiệm cơm bên trong, Lý Thông mới tiếp tục bổ sung chính mình giả thiết. Nhìn dáng vẻ từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, mặc kệ là nhân loại vẫn là này đó động vật, đều là một cái đại khảm a. Chỉ là liền ở hắn chuẩn bị hạ bút thời điểm, lại là một quả mũi tên chi bắn vào. Lý Thông một tay giương lên, trong tay kiếm liền khái bay kia căn mũi tên chi. Này đã là tháng này lần thứ 5 như vậy. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. chính mình đem kiếm thu lên. Thật phiền toái. Lão Cật Hóa bưng một chén mặt ăn rối tinh rối mù. Tiểu tử ngươi a, thật không biết ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Mấy tháng ta cùng Cát Thành giúp ngươi đuổi rồi 40 vài người thích khách. Hơn nữa ngươi liền tính là lại không mẫn cảm cũng nên phát hiện đi. Phát hiện cái gì? Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn hai người. Theo sau vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Hình như là không biết làm sao. Tiền bối. Hắn liền linh khí cảm ứng đều không có học. Sao có thể cảm giác được? Ta quên mất việc này. Lão Cật Hóa có chút bất đắc dĩ che lại đầu. Phảng phất là quên ăn cơm sáng dường như. Linh khí cảm ứng. Lý Thông có chút tò mò nhìn bọn họ. Thứ này khẳng định là một cái kỹ năng. Lại còn có là có nhất định tác dụng. Hiện tại bọn họ nói như vậy. Khẳng định là cùng linh khí có quan hệ. Trên thế giới này tạm thời xuất hiện liền không phải người tu chân sao? Người là nói có mặt khác người tu chân lại đây. Lý Thông thanh âm có chút đại. Mặt khác người tu chân đối với hắn tới nói là cái gì? Đây là tiềm tàng người đọc đàn a. Này những người tu chân nếu là thật sự có thể trở thành chính mình người đọc. Chính mình liền có thể phát hành càng nhiều thư. Này nếu có thể đủ phát triển càng nhiều thư mê. Chính mình chẳng phải liền càng tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Tay đã là bắt được chính mình những cái đó thư. Có điểm ý tứ. Ta đảo muốn nhìn những cái đó người tu chân muốn làm gì. Hiện tại bọn họ chính là chậm chạp không dám tiến vào đâu. Cát Thành cười hắc hắc. Lúc này bọn họ dám vào tới mới là lạ. Không nói cái này lão Cật Hóa nguyên anh cấp bậc tu vi. Chỉ là chính mình cái này kim đan. Bọn họ đều có chút nhận không nổi. Tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ tiến vào. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau đi tới trên gác mái đầu. Bên trái bằng hữu, bên phải bằng hữu. Làm ta nhìn đến các ngươi tay. Nếu các ngươi phải biết rằng điểm cái gì. Vậy tiến vào đại gia cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm. Hảo hảo tâm sự. Lý Thông nói xong cười hắc hắc. Đi theo lão Cật Hóa cùng nhau lấy ra tới một cái mộc chất giá cả biểu. Này phía trên dấu hiệu đã có thể không phải cái gì tiền đồng. Mà là một cái chân chính linh thạch. Hắc hắc hắc. Thứ này chính là thứ tốt. Lý Thông hai mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Lúc này bên ngoài những cái đó người tu chân mới cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới chậm rãi từ bốn phương tám hướng đi ra. Hướng tới cái này tân tân hữu vị tụ tập lại đây. Nếu không có Lý Thông nói như vậy, bọn họ khẳng định còn sẽ ở phụ cận quan sát. Hiện tại nếu bọn họ kêu qua đi ăn cơm, như vậy khẳng định sẽ ở ăn cơm thời điểm nói điểm cái gì. Lý Thông đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn này đó tiến vào người. Nghe một bên Cát Thành giới thiệu, hắn lúc này mới minh bạch lại đây. Nguyên lai đây đều là cái này Tây Bắc 4 trong quận đầu tu chân môn phái người. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này chỉ cần bọn họ nguyện ý lại đây. Vậy cái gì cũng tốt nói. Bọn họ nếu là thật sự nguyện ý lại đây nói. Như vậy liền có nói. Có nói liền có lừa dối. Chỉ cần bọn họ nguyện ý mua chính mình thư. Như vậy cái gì cũng tốt nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.